Vạn đạo Long Hoàng, chương 1146, Chấn Ngục Bia Bản Thể. Gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Mà bia Sơn Đỉnh, Lục Minh Chấn Ngục Bia huyết mạch cùng to lớn thạch bi hai bên cảm ứng, phát ra vạn trượng quang mang, không ngừng chấn động. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Giờ phút này, chấn động càng ngày càng lợi hại. Ông, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cái kia to lớn thạch bi phát ra vù vù âm thanh, cả tòa ngọn núi, đều đi theo chấn động, trên mặt đất có cự thạch nổ tung, cái kia thạch bi thế mà ở chậm rãi lên cao. Thạch bi lên cao tựa hồ muốn đi theo Chấn Ngục Bia huyết mạch Ly Sơn mà đi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Chậm rãi, thạch bi từng tấc tăng cao, nhìn đến, thạch bi có một đoạn, khảm vào đến trong lòng núi. Oanh, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đột nhiên, ở thạch bi phía dưới, bộc phát ra một đạo kinh khủng vô cùng khí tức. Cỗ này khí tức tuyệt thế bá đạo, xưng bá thế gian. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đồng thời, một cỗ ngập trời ma khí lan tràn ra, nếu có một tôn vô thượng cự ma sắp xuất thế. Ngập trời ma khí bên trong, Lục Minh cùng Tạ Niệm Khanh hai người mơ hồ nhìn thấy, ở dưới thạch bi, có một tôn cao lớn thân ảnh, người này, là một cái nam tử trung niên, dáng người khôi ngô tóc đen rối tung, ma uy ngập trời, như một tôn ma thần một dạng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hoàng đạo khí tức, đây là một tôn hoàng giả, một tôn ma hoàng. Lục Minh tâm thần chấn động, ở cái này thân ảnh bên trên, cảm nhận được cuồn cuộn hoàng giả uy áp, đây là hoàng giả mới độc hữu uy áp. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Chẳng lẽ cái này dưới tấm bia đá chấn áp một tôn hoàng giả, một tôn ma hoàng? Lục Minh tâm niệm cấp chuyển, nghĩ tới rất nhiều. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ha ha ha, bao nhiêu năm, bản hoàng rốt cục có thể thoát thân. Một tiếng hưng phấn gào thét từ đạo kia ma ảnh trong miệng phát ra, đáng sợ khí tức trùng trùng điệp điệp trùng kích ở Lục Minh cùng Tạ Niệm Khanh trên người. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh ngũ sắc ý cảnh vòng quanh người, chân nguyên nhảy đằng, có long lực bộc phát ngăn cản cỗ này áp lực. Mà Tạ Niệm Khanh đỉnh đầu thiên ma huyết mạch phù hiện, ma khí nở rộ chặn lại cỗ này khí tức. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Không được, không thể để cho tôn này ma hoàng xuất thế, bằng không thì ta cùng với Tiểu Khanh, không đủ hắn một bàn tay đập. Lục Minh hơi suy nghĩ, ánh mắt ngưng tụ, tâm thần hoàn toàn chìm vào đến Chấn Ngục Bia trong huyết mạch. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cho ta trở về, Lục Minh trong lòng giống to, xương sống chỗ, huyết quang tràn ngập toàn lực điều khiển Chấn Ngục Bia huyết mạch muốn đem Chấn Ngục Bia huyết mạch thu hồi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ong, Chấn Ngục Bia huyết mạch kịch liệt chấn động, chậm rãi, bị Lục Minh từng tấc kéo trở về. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Trở về, gocchuyenaudio.com. Cho ta trở về, Lục Minh trong lòng liên tục giống to, huyết quang tựa hồ muốn hóa thành thực chất, con mắt nghẹn đỏ bừng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hiu, cuối cùng, Chấn Ngục Bia huyết mạch bị Lục Minh kéo trở về, hóa thành một đạo huyết quang bay vào Lục Minh xương sống chỗ, biến mất không thấy gì nữa. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Oanh, Chấn Ngục Bia huyết mạch bị thu hồi, cái kia to lớn thạch bi quang mang ảm đạm xuống dưới, một lần nữa hướng phía dưới rơi xuống. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Không, thạch bi phía dưới truyền ra một tiếng không cam lòng gào thét. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Một tiếng oanh minh to lớn thạch bi trùng điệp đè xuống, cả tòa đại sơn kịch liệt chấn động. Cái kia ngập trời ma uy cũng ở trong khoảnh khắc biến mất sạch sẽ, Lục Minh cùng Tạ Niệm Khanh hai người trên người nhẹ một chút, cùng lâu dài dài thở ra một hơi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hai người liếc nhau, đều từ hai bên ánh mắt bên trong, nhìn ra kinh hãi ý, hai người cũng không nghĩ đến, ở nơi này ma bia sơn bên trên, thế mà trấn áp một tôn ma hoàng, khó trách những cái kia tiến vào nơi này ma sát tộc đều đã chết, nhất định là tôn này ma hoàng gây nên. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh, ta sở dĩ cảm giác huyết mạch rung động, có cường đại lực hấp dẫn, hơn phân nửa là bởi vì tôn này ma hoàng. Tạ Niệm Khanh nói nhỏ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hẳn là như thế, Lục Minh gật đầu tạ Niệm Khanh là bởi vì tôn này ma hoàng, mà hắn thì là bởi vì mặt này khối to lớn thạch bi, một khối tàn phá thạch bi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Khối này thạch bi, rốt cuộc là cái gì? Vì cái gì có thể cùng ta Trấn Ngục Bia huyết mạch sinh ra cảm ứng? Lục Minh trong lòng, có rất nhiều nghi vấn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tiểu tử, nhanh lợi dụng ngươi huyết mạch thả bản hoàng ra ngoài. Đúng lúc này, Trấn Ngục Bia phía dưới, truyền ra một đạo hùng hậu thanh âm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Là tôn này ma hoàng. Tiền bối, ngươi chính là ma hoàng, chúng ta hai người bất quá linh thần sơ giai tồn tại, nếu là thả ngươi đi ra, ngươi muốn là một bàn tay chụp chết chúng ta, vậy chúng ta chẳng phải là oan. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh trầm ngâm một cái, mở miệng nói. Ha ha, ngươi tất nhiên biết rõ bản hoàng là cao quý ma hoàng, sao lại làm ra loại kia sự tình. Ngươi cứu bản hoàng ra ngoài, liền là bản hoàng ân nhân, bản hoàng tất có hậu báo. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Dưới tấm bia đá, ma hoàng tiếp tục lên tiếng. Lời tuy như thế, nhưng ta hay là không tin được ngươi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh nói thẳng, đối mặt hoàng giả cảnh nhân vật Lục Minh không dám có mảy may chủ quan, bằng không mà nói, thật bị một bàn tay chụp chết cái kia thật oan. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Góc truyện audio.com, dưới tấm bia đá trầm mặc lại tựa hồ đang tự hỏi tim tư. Nửa ngày, đạo kia thanh âm lại nổi lên. Tiểu tử, ngươi huyết mạch hẳn là Trấn Ngục Bia huyết mạch a, không nghĩ đến a, trên đời này thế mà thật có người có thể thức tỉnh như thế huyết mạch. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh ánh mắt lóe lên, không có mở miệng. Tiểu tử ta cho ngươi biết, ngươi trước mắt khối này thạch bi, liền là chân chính Trấn Ngục Bia, là ngươi huyết mạch bản thể. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ma hoàng thanh âm truyền ra, nhường Lục Minh tâm thần đại chấn. Cái gì, khối này tàn phá thạch bi, là chân chính Trấn Ngục Bia. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh đột nhiên trừng to mắt trong lòng nổi lên kinh đào hải lãng, khó có thể tin nhìn xem trước mắt to lớn thạch bi. Bằng không thì ngươi cho rằng ngươi huyết mạch tại sao có thể cùng cái này thạch bi sinh ra cảm ứng. Bởi vì bọn hắn vốn là một thể. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ma hoàng tiếp tục lên tiếng. Lục Minh cùng Tạ Niệm Khanh, đều kinh ngạc không thôi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Truyền thuyết, tất cả võ giả thức tỉnh huyết mạch trên thế gian, đều là có dấu vết mà lần theo, là chân thực tồn tại. Có chút khả năng ở thái cổ, viễn cổ thời đại cũng đã tuyệt tích chưa bao giờ lại xuất hiện, có chút khả năng ở hiện đại, đều có thể tìm được. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh nguyên bản coi là Trấn Ngục Bia có thể là xa xưa đi qua, một kiện cổ vật không nghĩ đến lại ở thế gian nhìn thấy chân thực bản thể. Cái này khiến hắn khó có thể bình tĩnh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tương truyền, Trấn Ngục Bia ở xa xưa đi qua chính là một kiện vô thượng thần vật, về sau phát sinh đại chiến, bị đánh nát thành mấy khối, người trước mắt khối này, liền là Trấn Ngục Bia một khối tàn khối, Trấn Ngục Bia, trấn áp thiên hạ vạn vật, nếu không phải là này bia, lại có thể trấn áp bản hoàng. Ma hoàng mở miệng, vì Lục Minh giải hoặc trong giọng nói, thấu lộ ra vô địch thiên hạ tự tin. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cho nên, chỉ cần ngươi điều khiển huyết mạch liền có thể đem khối này Trấn Ngục Bia lấy đi, ngươi huyết mạch nếu là cùng khối này chân chính Trấn Ngục Bia tương dung, ngươi lấy được thiên đại chỗ tốt cũng có thể lấy được một kiện vô thượng thần vật, nếu là về sau tập hợp đủ cái khác Trấn Ngục Bia khối vụn, ngươi dựa vào bảo vật liền có thể ngang dọc thiên hạ. Ma hoàng tiếp tục mở miệng trong lời nói tràn đầy dụ hoặc. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh xác thực rất là tâm động, trong mắt lộ ra một tia lửa nóng. Huyết mạch cuối cùng chỉ là huyết mạch mà thôi, có thể nói là hư, có một loại nào đó chân thực vật thể bộ phận uy năng, cũng có thể nói là một loại truyền thừa. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Góc truyện audio.com, tỉ như có chân long huyết mạch võ giả, có thể từ đó lĩnh ngộ ra chân long chiến kỹ, mượn dùng chân long bộ phận uy năng, thực lực càng mạnh, phát huy ra uy năng cũng càng mạnh, nhưng cuối cùng không phải bản thể, không có khả năng có bản thể cường đại như vậy. Nhưng nếu có bản thể tương trợ, lại không giống vậy. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh trước kia không nghĩ đến, bản thân sẽ đụng phải Chấn Ngục Bia huyết mạch bản thể, lúc này chân chính đụng phải, thật không muốn bỏ qua. Lục Minh cho mày, trong lòng cực tốc chuyển đủ loại ý niệm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đến cùng thả, vẫn là không thả. Lục Minh khó có thể làm ra quyết định, nếu phóng xuất tôn này Ma Hoàng thất hứa, vậy bọn hắn thật nguy hiểm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Giao diện cho điện thoại, cách chương.